Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên Thầy. Sáng hôm nay, ngày 1 Tết năm Canh Tý, toàn thể chúng con là những người đệ tử xuất gia cũng như tại gia của Thầy, đồng hướng về nơi phương trượng, thành tâm cung kính bái thịnh Thầy, từ bi hoan hỷ quang lâm về nơi pháp tòa, để ban thời pháp thoại nhân dịp đầu xuân mới. Và giờ đây đạo tràng của chúng con đã ổn định trang nghiêm, chúng con thành tâm bái thịnh Thầy, quan hỷ quang lâm về nơi giảng đường một, để chúng con được thực hiện bổn phận của người đệ tử trong những ngày đầu xuân mới, cũng như được cung thỉnh và lắng nghe pháp âm của Thầy. Chúng con xin được thành tâm bái thịnh Thầy, từ bi hoan hỷ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Toàn thể hội chúng chắp tay trang nghiêm cung đón Thầy quang lâm. Chúng con cung thỉnh Thầy, mời toàn thể hội chúng đồng chắp tay niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư cung thỉnh Thầy an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Long Hoa Giáo Chủ Đương Lai Hạ Sanh Di Lạc Tôn Phật. Ngưỡng bái bạch trên Thượng Tọa Ân Sư. Hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới Tết Canh Tý. Chúng con những người đệ tử xuất gia cũng như tại gia, thành tâm đồng quỳ dưới chân Thầy, cung kính dâng lên lời tác bạch. Kính bạch trên Thầy, hàng năm vào cuối mùa đông, khi mây vàng nở rộ và những cành đào khoe sắc thắm tươi, chim trên cành hót líu lo đón mừng xuân đã về trên đất nước. Bên vệ đường bày bán những câu đối, cạnh những quả dưa hấu chín đỏ, đó đây tưng bừng đàn trẻ nhỏ lớn hớn hở vui sưng. Nhà nhà trang hoàng soạn sửa, lau chùi chuẩn bị một dịp đặc biệt nhất trong năm, chính là Tết. Theo phong tục tập quán cổ truyền, ngày đầu năm là ngày Tết thiêng liêng. Vì thế việc đến chùa lễ Phật cầu phước, cầu an và hái lộc với hy vọng một năm nhiều may mắn tốt đẹp. Bốn mùa lạnh nóng mãi lần qua trong kiếp người, giữa không gian vô cùng và thời gian vô tận, chúng con như người cùng tử lang thang, trôi dạt trong trần lao biển khổ. Do đó, nếu không được sự giáo huấn tận tình, đại lòng từ của Thầy, thì chắc gì chúng con được sống an lành trong chánh pháp. Trong suốt bao năm tháng qua, từ lúc sơ sinh trong Phật Pháp, chúng con đã được dưỡng nuôi bằng dòng giữa Pháp ngọt ngào. Từ trái tim đắm đậm yêu thương của Thầy, dòng Pháp âm nhiệm màu đó đã âm thầm nâng đỡ mỗi khi chúng con vấp ngã, và dần xua tan vô minh phiền não trong tâm thức của chúng con, để chúng con lớn khôn trong vòng môi chánh pháp. Thầy thường dạy, giáo pháp không nằm trên sách vở, chữ nghĩa, mà giáo pháp nằm trong hành động của mỗi con người. Phải thực hành pháp, thì sau này mới có pháp dạy cho chúng sanh. Lời Thầy dạy chúng con luôn ghi lòng tạc dạ, nguyện đem thêm pháp bảo tôn quý, áp dụng vào cuộc sống thực tế thường nhật, để hưởng được hương vị ngọt ngào của suối nguồn pháp nhũ bất tận từ Thầy. Con Kính xin cảm niệm ân đức của Thầy trong nhiều năm qua đã dìu dắt cho chúng con trên con đường học đạo. Thầy đã vẹt những đám mây mờ, đen tối để chỉ cho chúng con những con đường trong sáng. Biết bao bài pháp sư phụ dạy chúng con về hiếu đạo, về bổn phận làm người, dạy chúng con nẻo đạo để tu hành, dạy cho con đến bờ giải thoát. Sư phụ là người lái đò thầm lặng, đã vượt qua bao nhiêu cơn sóng dữ, chướng duyên, luôn vững tay chèo đưa chúng con đến bờ hạnh phúc. Là người chỉ đường để cho chúng con đi đúng con đường chánh pháp, không bị lạc lối, nhầm đường trong cuộc sống. Thầy là người chỉ đường cho đôi chân bụng dại, biết bên nào bên phải, biết hướng nào hướng lên. Chúng con có lúc làm trái lời Thầy, làm Thầy buồn lòng, nhưng Thầy đã mở rộng lòng tha thứ mọi lỗi lầm cho chúng con. Những đứa con khờ dại đang tập tễnh những bước nhỏ trên đường tu nhân học Phật. Những lời Thầy dạy chúng con đã chính là những tư lương, những hành trang cho chúng con trên con đường, cũng như đạo không những ở hiện tại mà còn tương lai, để chông con đối mặt với những chông gai thử thách trong cuộc sống, vượt qua những cảm bẫy của cuộc đời để thành tựu được lý tưởng xuất gia của chính mình. Con nhớ câu cổ nhân từng dạy: dẫu gần một chữ cũng Thầy, dẫu gần nửa chữ cũng Thầy ơn sâu. Mai kia vào cuộc bể dâu, lời Thầy là những hạt châu soi đường. Giờ này đầu tiên năm mới, chúng con thành kính khánh tế Thầy thêm một tuổi đời. Kính nguyện Tam Bảo gia hộ cho Thầy sức khỏe miên trường để tiếp tục trên con đường hoằng dương chánh pháp, đem đạo lý của Phật Đà soi sáng khắp muôn nơi. Giờ phút này chúng con xin Thầy từ bi quan hỷ khai pháp đầu xưng, để đôi lời dạy dỗ chúng con nhưng tiếp thêm sự khích lệ cho hàng đệ tử chúng con được buổi đầu xưng canh tí. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư đại đức tăng, kính thưa toàn thể quý Phật tử gần xa. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng Giêng năm Canh Tí. Chư tăng của tu viện và những người Phật tử gần xa trở về lễ Phật và khánh tế chư tăng nói chung và khánh tế tôi, thay lời cho toàn thể chư tôn đức tăng tại tu viện Tường Vân, xin hân hoan chào đón tất cả các vị và nguyện cầu chư Phật gia hộ cho tất cả quý Phật tử gần xa cùng toàn thể thân bằng quyến thuộc trong gia đình một năm mới an vui khỏe mạnh, an khang thịnh vượng, vạn sự cát tường. Xin thưa các vị, thì hôm nay tôi rất là hoan hỷ khi tôi thấy chư tăng tại tu viện Tường Vân của chúng ta đã trưởng thành thêm một tuổi, và quý Phật tử gần xa trở về tham dự lễ đông đảo. Cái việc đó tôi xem như là các giá trị truyền thống và những lời dạy của chư tôn hòa thượng cũng như quý thầy đã thấm sâu vào trong tâm cảm của toàn thể quý Phật tử, và nó thể hiện trong cái cách sống. Và ngày mùng 1 Tết, các vị trở về chùa lễ Phật, tụng kinh và thực hiện những nghi lễ mà chúng ta đã vốn có trong truyền thống lâu đời và được nhắc nhở thông qua quý thầy chư tôn đức. Xin thưa các vị, Tết là một lễ hội quan trọng nhất trong tất cả các lễ hội của truyền thống văn hóa Việt Nam, là một cái ngày hội tụ các giá trị đạo đức truyền thống một cách nhiều nhất và rõ nét nhất. Và các vị thấy trong tất cả các sự kiện thì cái thời gian nghỉ Tết dài nhất trong các cái sự kiện trong năm. Vậy thì ngày Tết nó có ý nghĩa trọng đại với người Việt như thế nào? Điều này quan trọng lắm. Vậy mà cách đây vài năm có một số người đã đề nghị bỏ Tết ta. Nếu Tết ta chúng ta không còn thì các giá trị đạo lý truyền thống của người Việt Nam xem như là cũng không còn. Và nếu cái điều đó không còn thì tính tự hào về dân tộc của người Việt Nam còn là cái gì nữa? Các vị nên nhớ, trong cái thời chiến tranh, mọi vấn đề của cuộc sống nó khó khăn như thế nào mà đôi bên vẫn đình chiến để mà có một ngày vui Tết như vậy. Vậy thì những lúc như thế này, tại sao chúng ta có một cái quan niệm là bỏ Tết ta? Nếu bỏ Tết ta thì chúng ta chạy theo Tết Tây, và chúng ta biến mình trở thành người nô lệ văn hóa phương Tây, không có một cái tính tự hào độc lập về văn hóa của dân tộc. Vậy như thế nào để xác định là người Việt Nam? Cho nên khi tôi sang Pháp, tôi có nói chuyện với cộng đồng người Việt tại Pháp. Tôi nói đi ra ngoài đường, mình nhìn người Ấn Độ, mình biết họ là Ấn Độ. Nhìn người Trung Quốc, mình biết họ là Trung Quốc. Nhìn người Ả Rập, mình biết họ là những người Ả Rập. Nhìn người Tây, mình cũng biết họ là Tây. Nhìn người Việt Nam, không biết họ là ai. Các vị thấy rất rõ, người Việt Nam dễ dàng hội nhập cho người ta một cách hòa tan lắm. Người Việt Nam chỉ số thông minh chúng ta có thể là không bằng người Do Thái thôi, chứ thật ra chúng ta cũng là thuộc hạng tầm cao đó. Nhưng mà không biết tại sao chúng ta không có tự tôn tự trọng văn hóa của mình. Cho nên các vị thấy người Việt Nam tiếp thu văn hóa của nước khác dễ lắm. Tôi thấy gần đây một cái lễ hội mà ở phương Tây nó muốn bỏ rồi đó mà Việt Nam chúng ta vẫn hô hào. Đó là gì? Halloween. Một cái lễ hội mà thiên hạ cảm thấy không còn ý nghĩa nữa, người ta muốn vứt đi, thì Việt Nam chúng ta lại hào hứng để thực hiện những điều đó. Một số người họ nghĩ rằng cái người Việt Nam chúng ta dễ bị tác động gì. Cho nên tôi thấy một cuộc phỏng vấn vừa rồi vào dịp Tết Tây, chính người Tây họ nói luôn, khi họ ra đường họ không ngờ người Việt Nam đón Tết Tây nồng nhiệt và đi đầy đường như vậy. Trong khi họ nói là chính đất nước của họ vào giờ này đa phần ở nhà uống rượu hay tâm sự chơi với gia đình thôi, còn người Việt đổ ra đường mà họ không thể tưởng tượng nổi. Một cái Tết nó không có xuất phát từ các truyền thống của Việt Nam, mà chúng ta còn làm cho những đất nước có truyền thống họ ngỡ ngàng. Tôi nói cái đó để nhằm cái gì? Chúng ta rất là dễ dàng bị đồng hóa lắm. Ở tại Việt Nam còn như vậy, huống chi là đi ra nước ngoài. Những gia đình của Việt Nam khi sống ở nước ngoài muốn giữ các giá trị truyền thống của người Việt Nam thì đa phần là bị khó. Bởi giới trẻ của Việt Nam dễ dàng hướng ngoại và dễ hội nhập với các văn hóa khác, từ bỏ các giá trị truyền thống. Và tôi muốn nhắc lại một điều nữa, khi trao đổi với một số những thanh niên trẻ của Việt Nam, trong lòng của họ khi nhắc đến chữ truyền thống, họ mang cái nghĩa có gì đó họ xem nhẹ và họ xem là cổ lỗ sĩ. Nếu bằng thái độ đó để dùng chữ truyền thống thì đây là một sự xúc phạm rất lớn và không có tính tự hào về văn hóa dân tộc. Một số người khi Tết về họ hay trốn Tết, họ tránh đi những cái chuyện lễ nghĩa quà cáp cúng kiến. Thì xin thưa, có những điều nó thái quá trong việc giao tế, chúng ta cần hạn chế. Nhưng mà không đổ thừa vì lý do gì đó mà chúng ta chối bỏ tất cả những cái giá trị đang là. Và tôi đặt một cái câu hỏi ở trong cái bài viết vừa rồi, nếu con người trong một cái xã hội như thế này không còn qua lại thăm hỏi quan tâm đến nhau, không còn chúc mừng chúc tụng nhau từ trong gia đình đến ngoài xã hội, thì cuộc sống là cái gì? Nếu con người không còn lễ nghĩa ân tình đạo đức như vậy, chúng ta là cái gì? Giá trị của con người nó ở chỗ nào? Tại sao các bậc tiền nhân của chúng ta để lại những cái nền tảng đạo đức luân lý, lễ nghĩa ân tình đối với người Việt Nam? Khi bước đến trường từ nhỏ, chúng ta đã thấy cái câu tiên học lễ, cái gì nữa? Hậu học văn. Kiến thức văn hóa đi phía sau các giá trị đạo đức. Người xưa thấy và hiểu cái điều này rất rõ. Bởi vì nếu con người không còn lễ nghĩa văn hóa đạo đức thì giá trị con người không còn cao nữa. Còn gìn giữ cái này, còn biết thương yêu, còn biết cung kính, còn biết lễ nghĩa, còn biết này kia, dù các vấn đề xã hội nó có phức tạp, thì cơ bản nhất những giá trị con người chúng ta vẫn còn. Cho nên Tết về tôi thấy các vị dẫn con cháu đi chùa, tôi vui. Tôi vui vì văn hóa của người Việt Nam nó còn ngự trị trong lòng người Việt Nam. Đây là điều mà đáng hoan nghênh như vậy. Trở lại vấn đề, chúng ta đã trải qua năm kỷ hợi. Nghe kỷ hợi cũng hấp dẫn đó. Trong 12 con giáp, hợi là con cuối cùng. Và bản chất của hợi thì sao? Ăn với ngủ. Bước vào năm kỷ hợi, trong cảm giác của tôi nghĩ chà, năm nay hạnh phúc dữ chúng ta được khỏe rồi mọi thứ tốt đẹp, mọi người chỉ ăn với ngủ. Nhưng mà xin thưa, phải nói là đến giai đoạn cuối năm mới cảm thấy một điều là chúng ta trải qua một năm đầy vất vả. Năm hợi nhưng mà không được ăn ngủ và hạnh phúc nhẹ nhàng như chính con hợi, mà thậm chí hợi năm rồi chính bản thân nó còn vất vả hơn nữa, phải không? Các vị biết năm rồi dịch tả châu Phi, dòng họ heo tơi bời, có phải không? Và tất cả mọi người cũng tơi bời theo, các vị thấy không? Tôi thì không biết, tôi đọc báo thôi. Vào cái dịp cuối năm các vị biết giá thịt heo tăng lên gấp, hình như gấp 3 lần, có phải không? Có những gia đình phải cắt giảm tất cả mọi chi tiêu và kể cả những nhu cầu chính đáng thường ngày là thịt heo. Như vậy một cái năm của heo nó nhiều biến động và cả những con người cũng bị ảnh hưởng theo. Cơ bản nhất trong năm qua, chúng ta có những cái điều để đáng suy gẫm về vấn đề biến động lớn. Đó là khí hậu, môi trường và kinh tế. Ba điều này tôi muốn chia sẻ với tất cả các vị. Tại sao vậy? Tôi thì cũng không phải là đi ra đường phố nhiều, nhưng mà tôi thấy rằng báo đăng trong một cái giai đoạn vừa rồi đó, thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh không khí nằm trong cái trạng thái là báo động cao. Và về cảm quan của chúng ta, khi buổi sáng chúng ta đi ra đường, cứ cảm nghĩ rằng giống như là chúng ta ở trong những đất nước có nhiều sương mù, có phải không? Nước Việt Nam chúng ta hay nói một địa danh gọi là dốc sương mù là ở đâu? Chắc là cũng là nhiều nơi, nhưng mà tôi nghĩ rằng một cái nơi mà người ta từng biết đến đó là Đà Lạt. Thì sương mù vào buổi sáng như vậy do thời tiết không khí lạnh. Nhưng mà chúng ta thấy rằng Hà Nội với ở thành phố Hồ Chí Minh vừa rồi, phải nói là khi nhìn thấy hình chụp lên và chỉ số quan trắc á, lúc nào không khí cũng nằm trong ô nhiễm ở mức độ cao. Một vài nhà tiên đoán mà tôi đã từng đọc trước đó, mai này đi ra đường là chúng ta đeo bình oxy giống như những người mà nằm trong bệnh viện mà cần tiếp oxy vậy đó. Và người ta sẽ bán dọc con đường đi, không phải là bán những cái đồ ăn thức uống như bây giờ, mà người ta sẽ bán những cái bịch oxy để con người lưu động trên đường á sử dụng. Bây giờ chúng ta chưa sử dụng bình oxy nhưng mà chưa sử dụng cái gì? Hả? Chúng ta giờ đã đeo khẩu trang rồi. Tôi có người tặng cho khẩu trang để chống ô nhiễm nè. Cái khẩu trang đó nó có cái nút gì trong đó, nó có lọc khí, nó có cái gì đó. Đeo vô thì hơi nặng một chút nhưng mà tôi thấy hơi giống robot. Cái mũ bảo hiểm với cái đó đeo vào nữa, cái là thôi thật sự mà nói là mình là một robot sống luôn á. Thì các vị thấy rằng cái điều báo động về môi trường rất đáng sợ. Có những việc chúng ta không quan tâm nhưng mà nó ảnh hưởng trực tiếp đến sự sống của con người. Tôi nhớ nhà vật lý học thiên tài của người Anh đó là Stephen Hawking. Ông đã từng tiên đoán 4 điều hủy diệt sự sống ở trên trái đất này, mà đặc biệt nhất là hủy diệt sự sống của nhân loại. Trong đó ông có tiên đoán rằng biến đổi khí hậu môi trường là những thứ hủy diệt toàn bộ sự sống trên trái đất này. Và điều này không phải là chưa từng xảy ra trên trái đất của chúng ta. Trái đất chúng ta đã từng xảy ra rất nhiều lần về biến đổi khí hậu môi trường, mà nổi bật nhất là thời kỳ băng hà đã hủy diệt sự sống. mà trong đó một loài mà còn quá thạch cho tới bây giờ khi chúng ta khai thác là hàng triệu năm. Đó là gì? Khủng long. Những sinh vật vốn là vua trên trái đất này trong một thời, vì biến đổi khí hậu môi trường đã không còn tồn tại hàng triệu năm qua. Bây giờ chúng chỉ còn như một cái di tích thôi, những cái quá thạch nó vốn còn như vậy. Mà ngày xưa hồi lúc nhỏ, tôi không hiểu được cái chuyện này các vị. Khi nói về các vấn đề quá thạch mình không có biết, nhưng bây giờ mình mới biết được rằng là sự sống của trái đất này, chưa nói vũ trụ, riêng trái đất này thôi, đã thay đổi quá nhiều giai đoạn, và đến giai đoạn đang là giai đoạn loài người của chúng ta. Và nếu không khéo, sự thay đổi của khí hậu môi trường sẽ hủy diệt toàn diện cho sự sống trên trái đất này, cho toàn bộ các hệ sinh thái bao gồm cả động vật, và trong đó có con người của chúng ta. Chết đói chưa chắc gì hủy diệt sự sống của con người, có phải không? Đói vùng này còn vùng khác tồn tại. Nhưng mà các vị nhớ kỹ rằng khi biến đổi khí hậu môi trường là sự hủy diệt toàn bộ, chứ không phải là quốc gia này hay vùng miền này, mà ít bao giờ ai nghĩ tới điều này. Các nhà khoa học cảnh báo vào môi trường nhưng mà chúng ta không quan tâm. Nhưng bây giờ chúng ta cảm thấy quan tâm chưa? Gần 30 năm trước, tôi đọc một bài báo tiên đoán ở trên thế giới này, và trong đó có một vấn đề tiên đoán đối với đất nước Việt Nam. Lúc đó họ tiên đoán là như thế này: vào năm 2019, đất nước Việt Nam là một trong những đất nước thiếu nước trầm trọng. Hồi lúc đó tôi đọc như vậy, tôi không thể nào tôi hiểu lời tiên đoán này. Tôi hiểu về địa lý là vậy, đất nước Việt Nam sông ngòi dày đặc, làm gì có chuyện đó xảy ra. Lượng mưa ở Việt Nam không phải là ít, lượng mưa rất là cao. Và như vậy để nói rằng đất nước Việt Nam là một trong những đất nước thiếu nước trầm trọng, tôi không bao giờ nghĩ ra được điều này. Nhưng bắt đầu từ năm 2018 qua 19 cho đến cuối 19 đầu năm 2020, các vị có thấy điều đó diễn ra chưa? Các vị có thấy những thành phố lớn từ Nha Trang, thậm chí thành phố Hồ Chí Minh, thậm chí Hà Nội có những lúc phải làm cái gì? Chờ đợi để xài nước. Và nguồn nước, nói thẳng ra, cái sự thiếu nước trầm trọng không phải là không có nước, mà hầu như các nguồn nước của chúng ta đều bị ô nhiễm nặng. Nếu các vị không tin, các vị bước ra ở phía sau của tu viện Tường Vân, các vị nhìn thấy dòng sông Chợ Điểm, các vị hiểu điều gì xảy ra. Hơn 10 năm tôi có mặt ở đây, chưa bao giờ tôi đặt chân một lần, tôi rửa chân ở dòng sông này. Tôi xin thưa với các vị, không thể tưởng tượng nổi. Một con sông không phải là nhỏ lắm, nhưng mà đen như mực. Tôi nói thật với các vị như vậy. Các vị thấy rằng sông ngòi hồ đập dự trữ đồ khô cạn thiếu gì. Vừa rồi khi tôi đi mua hoa ở tại các nơi, mà nhất là những người mà bán hoa từ Bến Tre đó, thì tôi nhìn thấy hầu như các hoa năm nay không có đẹp. Hoa năm nay sắc màu nó không đẹp và nó không có tươi. Lá nó không có được thẳng thớm mọi thứ như những năm trước. Thì tôi hỏi với những người bán hoa đó, tôi hỏi: ủa các vị, năm nay sao thầy thấy hình như là hoa không có đẹp so với các năm? Họ nói sao biết không? Thầy à, nước ở dưới vùng quê con bị nhiễm mặn hết rồi, không có nước để tưới hoa. Một số do không có biết cho nên không có đo được cái lượng muối trong nước, tưới ẩu, cuối cùng hoa phải rụi chết hoặc là hư hết toàn bộ. Có như vậy là may mắn lắm luôn. Một cái vùng miền Tây là sông rạch dày đặc như vậy, mà bây giờ nói thẳng ra là muốn có một lượng nước sạch để sử dụng cho việc ăn uống tắm rửa không hề đơn giản với những người miền Tây. Cách đây vài năm, quỹ từ thiện tu viện Tường Vân chúng ta đóng hàng trăm cây nước ở các vùng miền Tây là vì chỗ đó. Họ có nước mà không xài được, cái độ nhiễm mặn mọi thứ rất là cao. Và trong tương lai chúng ta càng thấy gì? Khi cái nguồn nước dòng sông Mekong, tất cả các nước có liên quan họ đã dùng làm đập thủy điện. Và chúng ta là gì? ở dưới hạ nguồn sông Mekong. Có phải vậy không? Chúng ta là cái đuôi chó, cho nên anh trên hứng hết, cuối cùng chúng ta gì? Những cái nguồn chót này chúng ta khô hạn. Chúng ta thấy rất là đáng sợ. Cho nên nếu chúng ta không có suy nghĩ đến các vấn đề môi trường là những điều như thế, chúng ta cứ chấu vào trong các việc gì kinh tế, thì chúng ta thấy một ngày có kinh tế nhưng chúng ta không thể sống an lành và tồn tại nổi đâu. Cái điều này nó không hề lạ với chúng ta, nhưng mà ít khi nào chúng ta quan tâm. Vì vậy khi đặt vấn đề môi trường, các vị phải nên nhớ một điều rất rõ. Nếu không ý thức được điều này là hủy diệt sự sống của con người chúng ta, trong chính con người thế hệ trước và nhiều thế hệ, góp phần hủy diệt sự sống trên trái đất này chứ không ai khác. Chưa nói đến thiên tai, thiên thạch gì hết trơn hết trọi à. Ví dụ các vị thấy dịch viêm phổi thành phố Vũ Hán, Trung Quốc đúng không? Về cái dự đoán là họ nói nè, thành phố Vũ Hán của Trung Quốc là một trong những thành phố bán các loại động vật hoang dã, sử dụng các loại động vật hoang dã và quý hiếm một cách phức tạp và nhiều nhất so với các thành phố. Và họ nói vì các động vật hoang dã, con người ăn những cái loại động vật đó, nó mang cái mầm bệnh mà không được kiểm định do bán lậu á, cho nên nó dẫn đến những bệnh mà đáng sợ như thế này. Các cái vấn đề dịch bệnh, khí hậu, môi trường, nó đều có liên quan với nhau. Chúng ta biết rằng tại sao con người chúng ta không chọn chuột là thực phẩm từ ban đầu? Hả? Vì sao? Nên nhớ rằng dịch bệnh nằm trong chuột rất là nguy hiểm, và đặc biệt nhất là chuột thành phố. Nếu chuột đồng đỡ hơn rất là nhiều. Cho nên đây là cũng là những lời để mà góp phần cứu vãn gia đình họ chuột vào năm Canh Tý á. Mà đó là sự thật các vị. Thịt chuột không phải là nằm trong thực đơn cơ bản của con người chúng ta, vì người xưa đã biết rất rõ chuột nó là những loài động vật nó dơ á, và lông của nó rất là độc. Vậy thì mọi việc nó đều có cái giá trị và ý nghĩa của nó hết. Cho nên là về môi trường, mọi thứ dịch bệnh nó có liên quan với nhau, từ việc ăn uống sử dụng mọi thứ của chúng ta. Và vì kinh tế chúng ta đã làm nhiều thứ để thải ra trong môi trường những chất thải độc hại nguy hiểm rồi đó. Giống như Formosa, nên nhớ kỹ, vừa rồi người ta la làng là cũng vì từ những cái chỗ đó. Vậy thì môi trường hôm nay con người đang phải hứng chịu của chính con người gây ra, chẳng phải là ai hết á. Thiên nhiên tàn phá chúng ta một phần thôi, nhưng mà chúng ta tàn phá chúng ta rất là ghê sợ. Và biến đổi khí hậu môi trường, các vị thấy vừa rồi ở Úc không? Ở Úc khi mà cháy rừng 3 tháng trời dập không tắt, hàng tỷ sinh vật phải chết. Thảm thực vật hệ sinh thái của Úc biến đổi hoàn toàn. Các vị thấy quay lại những video clip mà những động vật nó chết đó, là hàng loạt. Và chính phủ Úc đưa lên một cái kế hoạch là dùng trực thăng bắn 10.000 con lạc đà. Vì lạc đà sao? Uống nước rất là nhiều. Vì uống nước nhiều cho nên bị chết. Lạc đà nó phù hợp với cái đời sống sa mạc, đời sống nóng. Nhưng mà ngược lại bản thân nó dự trữ nước rất nhiều, trong khi nước Úc đang là thiếu nước trầm trọng. Vậy thì những cái điều này đã cho chúng ta một sự cảnh báo gì? Hoàn cảnh khí hậu môi trường mọi thứ cần phải thận trọng trong cái cuộc sống của chúng ta đang là. Vui thì cũng có vui đó, nhưng mà cái vui của chúng ta không khéo và không có ý thức chung của cộng đồng, thì cái sự vui ít mà nó đem đến cái khổ nhiều. Các vị cần lưu ý như vậy. Cho nên trong năm Canh Tý thì Tý là cái chữ Hán thôi, còn chữ Việt là gì? À, chuột. Nay ai tuổi Tý đâu nữa. Hả? Ít dữ vậy? Xin thưa các vị, trong là 12 con giáp là chuột đứng đầu, nhỏ con nhất nhưng mà lại đứng đầu trong 12 con giáp. Chúng ta thấy có lạ không? Xin thưa các vị, cái này là theo truyền thuyết thôi, chứ cơ bản nếu là người phương Tây thì họ chẳng có tuổi gì hết, họ chỉ là sinh năm mấy thôi. Còn ở Việt Nam chúng ta khi mà hỏi mà tuổi gì, mình nói là Canh Tý, là Giáp Dần hay là Bính Tuất gì đó, phương Tây họ nghe họ lạ quá, Ủa sao Việt Nam toàn là tuổi chó, tuổi heo, tuổi chuột, tuổi gà, tuổi dê gì không vậy? Lạ vậy ha. Còn họ là con người sinh ra vào năm mấy. Nhưng mà ở đây chúng ta tính theo lịch của phương Đông, nó cũng rất là hay. Và chúng ta có những lý do để đặt ra về điều đó. Nhưng mà trong cái truyền thuyết nói rằng chuột là cái con vật nhỏ nhưng mà rất là thông minh. Ở đây ai có coi cái bộ phim hoạt hình Tom và Jerry hả? Các vị thấy chuột với mèo ai thông minh? Các vị thấy mèo lãnh đủ hậu quả không? Mỗi tập phim mèo là người lãnh đủ hậu quả. Mặc dầu mèo rất to, lấn lướt chuột, nhưng mà lấn lướt ít thôi. Còn cơ bản nhất lãnh đủ hậu quả là từ chuột hết. Và sự thật trong truyền thuyết cũng là như vậy. Các vị biết lý do vì sao mà mèo đứng sau chuột trong 12 con giáp đúng không? Tý là gì? Sửu là gì? Dần, Mẹo, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tức, Hợi vậy đó. Vậy thì bây giờ cái con chuột á, nó vậy đó mà tại sao nó đứng trước cả mèo? Và các vị biết rằng có khi nào mèo tha chuột không? Nên có một cái video clip mà lần đầu tiên trong đời tôi thấy mèo sợ chuột. Mỗi cử động của con chuột, mèo đều giật mình và thụt lùi. Điều này rất là lạ. Nhưng mà trên nguyên tắc chúng ta thấy rằng mèo không bao giờ sợ chuột và cũng không bao giờ tha chuột. Chúng ta biết cái trong cái truyền thuyết nói như thế này, sở dĩ nó có một mối cụ thù là vì chuột nó cáo quá đi. Trên cái đoạn đường mà về tới đích á, để chọn ra 12 con giáp theo Ngọc Hoàng Thượng Đế ngày xưa đó, thì sự thật mà nói mèo với chuột là do khôn cho nên mượn cái lưng trâu á, tuổi Sửu mà, để mà nhờ trâu di chuyển qua tất cả. Tại vì mèo chuột có những khi qua không được cái vùng nước, cho nên phải nhờ trâu. Vì vậy trâu là đi trên bờ, trên cạn cũng được mà nước cũng được. Chính vì vậy mà trâu đi rất là lẹ so với các con giáp. Và khi về gần tới nơi, các vị biết khi qua một con sông, chuột rất là cáo vì muốn về trước mà. Bản thân cơ bản nhất, nếu mà chạy sòng phẳng thì chuột với trâu ai chạy lẹ hơn? Chuột. Chuột tin tưởng rằng nó chỉ còn thua mèo thôi. Cho nên trên cái đoạn đường về qua con sông cuối cùng, các vị biết chuột làm gì không? Chuột đẩy mèo văng sông. Các vị biết đẩy mèo văng sông rồi thì còn trâu đưa lên bờ rồi thì chuột chạy một mạch là về tới. Cho nên là cuối cùng 12 con giáp nó đứng đầu lại. Đúng ra là mèo á. Nhưng mà mèo lúc đó bị đẩy xong rồi sao? Mèo đâu phải là loại mà loại nước giỏi đâu, đâu phải bơi giỏi. Cho nên là gán hụt mạng là còn sống. Để mà lên bờ về được vị trí thứ tư là giỏi lắm rồi. Tý, Sửu, Dần, Mẹo về tới vị trí thứ tư là rất giỏi rồi đó. Thì chuột là anh chàng rất là khôn, tinh ranh, tính trước hết tất cả mọi thứ. Cho nên loại trừ mèo trước cái đã, để chạy về trước nhất. Cho nên là được sắp vào một cái vị trí gọi là đầu tiên. Và cuối cùng mèo là người đến vị trí thứ tư, cho nên là bị về sau mà do chính cái việc chuột chơi xấu. Cho nên hận chuột từ đó đến bây giờ. Cho nên là mèo gặp chuột là chọp liền, giật liền, giá phải trả cho những hành động chơi xấu. Thì thật ra mà nói, các truyền thuyết đưa ra những lý giải về các vấn đề tại sao là như vậy. Còn trên thực tế nó không hẳn là như vậy, mà đây là thuộc về các giá trị văn hóa chúng ta còn được lưu truyền với nhau trong sách sử. Trở lại vấn đề, sự thật rằng cơ bản nhất theo sự đánh giá chung thì người tuổi chuột người ta đều cho rằng đó là những người nhanh nhẹn, thông minh, hoạt bát, cởi mở. Và chính vì vậy trong cuộc sống người tuổi chuột rất dễ dàng thành công. Nhưng mà có một điều nhược điểm là cái tuổi chuột là tuổi khốn khoáng, cho nên đôi khi còn ăn hết thôi. Vì vậy có những khi mà tuổi chuột sẽ lâm vào những hoàn cảnh khó khăn. Nhưng mà với cái sự hoạt bát và khôn ngoan lanh lợi thì người tuổi chuột có khả năng phục dựng lại tất cả những gì mình mất. Và đặc biệt nhất, người tuổi chuột thì hay dè dặt, do tinh khôn cho nên dè dặt nhiều, nhưng thật sự ở bên trong là những con người sống cởi mở và không muốn làm mít lòng người. Trên cái vấn đề mà gọi là người ta lý giải về những người tuổi chuột là như vậy, còn có đúng hay không là tùy nơi tất cả các vị. Những cái người trong 12 con giáp nó có những cái ý nghĩa về từng tuổi như vậy, nhưng mà tôi thì nói chung là cũng không xác định lắm. Dựa vào những cái điều mà tính chất của từng con vật để phản ánh tính cách của con người thì cơ bản nó cũng phản ánh một phần nào đó, nhưng mà không là tất cả. Và trong văn hóa Việt Nam chúng ta cũng đề cập rất nhiều đến vấn đề của chuột. Từ trong những câu ca dao tục ngữ chúng ta cũng liên quan đến chuột. Ví dụ như là nếu một ai đó cưới vợ hay là gả chồng hay là kết thân một người này thì hoàn cảnh họ không được tốt lắm. Họ kết thân với một người giàu có, khấm khá và điều kiện tốt đẹp hơn thì họ nói câu gì? Chuột sa hữu nếp. Như vậy thì ở đây cái câu đó là đã trở thành câu ám chỉ ý nghĩa của dân gian là người này may mắn. Giống như là đĩa mà đòi đeo chân hạt đó, đúng không? Thì người ta mang cái ý nghĩa là những người này may mắn mới được kết thân với người đó, hay là được cưới vợ gả chồng với người đó, một cái cách gọi là may mắn trong cuộc đời. Cho nên người ta gọi là chuột sa hữu nếp. Có nghĩa là bản thân con chuột mà vào trong hữu nếp thì sao? No cơm, ấm áo, đủ, ngon lành, có phải không? Hay là chúng ta có câu là cháy nhà thì lòi mặt chuột. Thì người ta cũng ám chỉ những người che giấu cái lỗi, cái xấu, rồi sau này khi giao tế làm ăn rồi mọi thứ phát hiện ra thì người ta gọi là cháy nhà lòi mặt chuột, trở thành những câu tục ngữ dân gian. Rồi chúng ta thấy có một cái bức tranh gọi là tranh đồng hồ, nó có một cái hình ảnh của chuột, đó là hình ảnh gì? Đám cưới chuột, minh họa những cái hình ảnh liên quan đến chuột trong dân gian, trong văn học mà người Việt Nam chúng ta cũng đã sử dụng hình ảnh của con chuột vào. Những cái hình ảnh con chuột không phải là cái gì xa lạ đối với con người Việt, mà nó có nhiều cái ý nghĩa trong cuộc sống mà chúng ta cần chiêm nghiệm. Đặc biệt nhất tôi muốn kể cho các vị hai câu chuyện liên quan đến chuột mà nó nằm trong một cái tác phẩm gọi là Truyện Ngụ Ngôn của La Fontaine. Thật ra trong cái quyển Truyện Ngụ Ngôn của La Fontaine có nhiều câu chuyện liên quan đến chuột, nhưng mà tôi thấy hai câu chuyện để chúng ta có thể rút ra làm bài học được cho chúng ta nhân cái năm Canh Tý 2020 này. Cái câu chuyện của chuột đầu tiên tôi muốn nói với các vị đó là câu chuyện là sư tử và chuột. Xin thưa với các vị, hình ảnh tương phản giữa sư tử và chuột khi chúng ta nghe cái tiêu đề. Thì một hôm chuột, lý do gì đó không biết, trong hang mới bò ra thì bò ra lại ngay cái chân của sư tử. Thì các vị biết rằng với cái chân sư tử có những cái móng vuốt mọi thứ, và sư tử như vậy thì con chuột chỉ là một sinh vật bé nhỏ, có phải không? Và sư tử chỉ cần vung cái chân hay là cử động mọi thứ là con chuột chết ngay. Nhưng điều quan trọng ngày hôm đó, tự nhiên sư tử cảm thấy con chuột quá bé bỏng và đáng thương. Vì vậy nó chả có để tâm tới, và nó cảm thấy rằng hôm nay nó rất là vĩ đại. Nó tha cho con chuột để tự nhiên con chuột được chạy thoát. Thì các vị nghĩ mọi điều không đơn giản như thế. Sư tử gọi là chúa sơn lâm mà. Hay là sư tử là những loài đầy đủ cái thế mạnh trong rừng mà. Cho nên nó tự hào và nó nghĩ rằng không bao giờ có vấn đề gì xảy ra với nó. Và chẳng có con nào dám có thể ăn hiếp hay là hại nó. Nhưng mà một hôm các vị biết tình cờ sư tử bị sụp bẫy. Và khi sụp bẫy thì rơi vào trong một chiếc lưới. Và sư tử đã dùng tất cả sức mạnh của mình vốn có để mà gầm rú và xé cái chiếc lưới, nhưng không hề hấn gì. Thì lúc đó chuột nghe cái tiếng gầm rú của sư tử, không biết chuyện gì cho nên bò tới. Thì ra là sư tử lúc đó bị mắc trong một cái chiếc lưới. Và vì cái ân mà gọi là tha mạng của sư tử trước kia, cho nên hôm nay chuột sẵn sàng dùng cái răng bé nhỏ đó của mình gặm nhấm một vài cái sợi dây trong cái lưới đó, thì cuối cùng là sư tử thoát khỏi cái bẫy. Trong câu chuyện Ngụ Ngôn này, La Fontaine nhắn gửi chúng ta điều gì? Nhắn gửi chúng ta một điều là đừng bao giờ tự hào, tự cao, tự đại. Đừng bao giờ ỷ thị vào những gì của chính mình, mà hãy trân trọng các giá trị sống. Đừng xem thường những gì xung quanh. Tôi nhớ có một câu, đừng xem thường những người tầm thường thấp kém. Ít nhất họ cũng cho mình được một tá phiếu để có thể trở thành tổng thống á. Ví dụ như ở nước ngoài mà họ là cần bao nhiêu lá phiếu để họ có thể là họ thắng cử để họ trở thành tổng thống đó. Thì lúc đó những con người mà chúng ta từng xem thường, những con người chúng ta thấy nó bình thường, những con người chúng ta không đánh giá cao, nhưng lúc đó chúng ta lại rất cần họ, bởi vì lúc đó họ sẽ cho chúng ta được lá phiếu. Câu chuyện này nhằm cho chúng ta hiểu một điều là đừng tự cao, tự đại và tự hào. Và trong lời Đức Phật dạy, ý nghĩa này rất rõ. Đức Phật dạy cái gì? Đừng cống cao, đừng ngã mạn, là một trong những lời Đức Phật dạy với hàng đệ tử xuất gia cũng như tại gia, mà hàng xuất gia là Đức Phật đề cập nhiều nhất. Những người xuất gia hôm nay nếu không khéo dễ trở thành những người ngã mạn và kiêu sa. Tại sao vậy? Chúng ta được tôn trọng của quần chúng quá nhiều. Những người Phật tử gặp quý thầy thì sao? Chắp tay xá chào cung kính. Thậm chí một số người có tuổi tác vẫn xưng với những người xuất gia bằng con. Sự thật mang cái tiếng con như vậy để nghĩa là sự khiêm tốn để tôn trọng hàng tăng bảo, chứ không mang cái nghĩa là trong cái thứ bậc xưng hô trong cái cuộc đời. Các vị nhớ kỹ là như vậy. Trong cái sự xưng hô này để thể hiện lòng tôn trọng, cung kính những người đi tu theo con đường của Phật, mà đời họ nói rằng là kính Phật thì trọng tăng. Một số quý thầy nếu hiểu được điều đó, tu tập khiêm cung và biết điều tiết lấy chính mình, thì chẳng bao giờ lấy đó làm hãnh diện hay là để tân bốc bản ngã, mà cảm thấy sự cung kính của người đời thì cần phải xét lại mình và thể hiện sự đáp lễ một cách rất là trang nghiêm trịnh trọng như vậy. Cho nên tôi rất thích hai cái câu kệ của Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh. Đó là khi chúng ta gặp nhau, không phải là chỉ người cư sĩ mà xá chào tu sĩ, mà tu sĩ cũng phải chắp tay chào lại người cư sĩ, mang cái nghĩa là chào nhau bằng cái câu gì? A Di Đà Phật là chúng ta vốn xài cho con đường tịnh độ. Nhưng mà Hòa Thượng Nhất Hạnh có một cái câu là sen búp, xin tặng người một vị Bụt tương lai. Như vậy thì chào người để tôn trọng tánh Phật, và cái đó là cái lễ của chúng ta, rất là đẹp, rất là cao quý. Nhưng ngược lại, nếu người tu không khéo, điều kiện đó dễ dàng biến mình trở thành người ngã mạn. Và chính vì ngã mạn như vậy cho nên là chúng ta ảo tưởng về bản thân mình, và chính vì vậy mới xa rời với chân tâm, xa rời với sự tu hành. Thay vì tu hành, bản ngã càng nhỏ, nghiệp càng bớt đi, nghiệp càng mỏng, càng hướng về với con đường giác ngộ, giải thoát, thì ngược lại bị nghiệp ràng buộc càng dày. Không khéo, một số những người tu còn ngã mạn hơn cả người đời. Những người đệ tử ở đây, trong cái sự quản lý dạy dỗ của tôi đều để ý cái này rất rõ. Sự thay đổi như thế nào tôi biết. Tại sao? Khi mới vào tu, bản thân chúng ta thế nào? Thể hiện với mọi người xung quanh thế nào? Tu vài năm rồi như thế nào? Rồi thọ giới tỳ kheo rồi như thế nào? Ngày xưa mới vào tu không bắt lỗi ai hết, không trách phiền ai hết. Nhưng tu được vài năm rồi, cái gì cũng bắt lỗi. Lên thọ tỳ kheo rồi, bắt lỗi nhiều hơn. Như vậy ở đây là nghịch lý. Càng tu càng phải bao dung độ lượng và càng phải khiêm tốn nhẹ nhàng hơn, cái này mới đúng. Nhưng tại sao chúng ta lại có cái điều đó? Không khéo chúng ta đi ngược lại với cái nguyện vọng tu hành của chúng ta. Ngày xưa chưa thọ tỳ kheo, người ta kêu chú, kêu huynh bình thường. Bây giờ thọ tỳ kheo, kêu chú cái cảm thấy khó chịu. Có phải không? Tôi giờ về chú hả? Có phải không? Đó cũng là biểu hiện của bản ngã. Bị danh tướng. Thay vì chúng ta thọ giới để gì? Để tu tốt hơn. Nhưng ở đây chúng ta thọ giới để chúng ta nghĩ mình lớn hơn. Cái sự lớn bằng cái cách đó thì cái này gọi là ngã mạn. Và chính vì ngã mạn cho nên là nghiệp mình mới chất chồng mới dày. Cho nên tôi gặp Hòa Thượng Huệ Đăng. Thầy là những người làm tỉnh giác tôi rất là nhiều vấn đề. Trong đó có một việc thầy tâm sự như thế này. Con à, nếu một người làm trụ trì như con thì rất khó để từ bỏ được ngã mạn, và rất khó để mà có thể đi vào trong chân tâm. Vì xung quanh con mọi người tôn trọng quá nhiều, chính vì vậy con không biết con là ai, và như vậy rất dễ dàng lại biến mình trở thành những con người đi ngược lại lý tưởng giác ngộ. Những lời này phải nói là một lời cảnh báo trong cái tâm hồn của con người mình đang là. Và không khéo chúng ta là như vậy. Được sự tôn trọng của mọi người, chúng ta dễ dàng quên mình, và bản ngã mình nó tự lớn lên, nó tự dày hồi nào mà mình không hay. Đây là một điều mà riêng nhà tu tôi cân nhắc với tất cả anh em đang tu học, đang là tôi mong rằng là đừng có thái độ đó. Ví dụ ở đây tôi có một cái chú đệ tử, trong cái ngày phát quà cho đồng bào nghèo, ví dụ vậy đi, thì tôi thấy rằng chú có một thái độ mà nói chung là không nhẹ nhàng với người đến đó lãnh quà. Tôi mới kêu lại tôi gầy. Tôi nói thẳng mà, con à, ngày xưa con đi xuất gia, con cũng xuất thân từ những hoàn cảnh khó khăn, cũng không khác gì họ mấy. Nhưng nếu bây giờ con đi tu, con có được điều kiện, thì con phải hiểu được hoàn cảnh mình ngày xưa mà thương họ hơn, và có những thái độ ứng xử cho nó đẹp hơn. Và đồng thời hôm nay mình nhà tu, mình có đầy lòng từ bi bao dung độ lượng nữa, thì trong ứng xử này con cần phải thay đổi. Nếu không kịp thời chỉnh đốn cái đó thì người tu lại sinh tâm ngã mạn trong đó, tự cho mình thế này và tự xem thường những gì xung quanh. Đây là tạo nghiệp và tội lỗi. Một ý niệm thôi nó đã có những cái sự lạc lối vô cùng, chỉnh ngay tức khắc. Vậy thì đây là điều đầu tiên tôi nhắc đến chư Tăng. Với những người cư sĩ Phật tử cũng vậy. Cuộc đời không ai là một con đường phẳng lì. Tôi đã từng nói với các vị rồi. Từ khởi điểm cho đến kết thúc cuộc đời mỗi con người là hình răng cưa. Hình răng cưa cho nó dễ thấy chút xíu. Nếu chúng ta thăng trầm nhiều, chúng ta sẽ hiểu điều này rất rõ. Vì vậy lên voi xuống chó gì đó là quy luật cuộc đời. Nhưng khi chúng ta có được cái ăn, cái mặc, cuộc sống chúng ta có điều kiện mọi thứ tốt đẹp hơn, đừng bao giờ sinh tâm ngã mạn. Đừng bao giờ tự hào và tự phụ. Trong hoàn cảnh điều kiện có được chúng ta có là để sống một phần cho mình và một phần có ý nghĩa cho cuộc đời, chứ không phải là để tự phụ cho chính bản thân mình. Mà hiện nay xã hội đang là, tôi thấy cái này ảnh hưởng rất lớn trong cái quan điểm của một bộ phận không nhỏ trong cái xã hội chúng ta. Tôi không hiểu vì sao cái cuộc sống hôm nay người ta cạnh tranh và người ta ganh tị và người ta chứng tỏ mình quá nhiều, và người ta lại có một cái sự tham lam một cái cách nó đáng sợ như vậy. Ngày xưa chúng ta nghèo khổ, chúng ta tham lam thì cũng phải đi, bằng cùng sinh đạo tạc mà. Cho nên là có những khi nghèo khó tham lam. Nhưng hôm nay tham lam không phải từ nghèo khó, mà tôi cảm thấy tham lam hôm nay xuất phát từ cái thiếu đạo đức của con người mà dẫn đến tham lam. Thủ đoạn mưu mô tất cả mọi thứ. Đây là điều mà cần nhìn lại trong mỗi gia đình. Cho nên vào dịp Tết về, các giá trị truyền thống được hội tụ trong ngày lễ quan trọng cho mỗi gia đình, các vị nhớ nên dặn dò con cháu mọi thứ trong gia đình về điều này. Cần phải thương yêu anh em, biết đây là gia đình, biết đây là mẹ cha ông bà. Cần có một cái gia đình có đạo đức, đó là hạnh phúc của mỗi gia đình. Bởi vì tôi thấy hầu như các gia đình đang là phá vỡ các mối quan hệ hết rồi. Tiền là tất cả. Khi đặt vấn đề quyền lợi, khi đặt vấn đề tiền thì không còn đạo lý, không còn lễ nghĩa, không còn anh em, không còn thân bằng, không còn quyến thuộc gì nữa cả. Coi xét lại nơi mỗi gia đình để biết cách dặn dò con cháu người thân để giữ các giá trị truyền thống đạo đức trong gia đình, để tránh đi những cái sự lạc lối sâu. Câu chuyện thứ hai tôi muốn chia sẻ với các vị về câu chuyện là chuột đồng và chuột thành, hay là người ta gọi là chuột thành thị á. Tôi thấy cũng hay. Một hôm á, cái chuột đồng mời chuột ở thành thị về ở nhà mình ăn cỗ. Thì cái chuột đồng thì ăn cỗ gồm gì? Bắp, lúa, mì, sắn, chút đỉnh gì đó. Thì để dự trữ như vậy. Thì chuột đồng mời á, chuột thành thị ăn. Thì chuột thành thị có cảm giác rằng chê. Những cái món này thường quá và những món này ăn nó không thích hợp. Cho nên á, chuột thành muốn chứng tỏ đời sống của mình như thế nào mới mời chuột đồng về cái nơi của mình để mà cùng ăn cỗ. Thì lần đầu tiên khi chuột ở đồng về đến cái nơi ở của chuột thành á, thì thôi nhìn thấy các món ăn của chuột thành hết hồn. Cao lương mỹ vị không? Nào là bơ, nào là sữa, nào là mật, nào là các loại bánh, thịt, thà, đồ, quá trời nhiều. Mới mời vô chuẩn bị ăn cái nghe tiếng lục đục gì đó, cái súng nhào chạy. Thì cái con chuột đồng á, là nó cũng phải chạy theo. Mà nó đâu biết chuyện gì vì nó đâu có kinh nghiệm. Cho nên nó chạy. Thì hồi nghe im, cái bắt đầu là chuột thành nó mới dẫn chuột đồng ra để thưởng thức. Thưởng thức món này, món kia, cái chẳng may mà nó trèo sao đó. Nó làm rớt keo bơ gì đó, rớt xuống cái bóp, cái bắt đầu là ở trong cái có tiếng lục đục chạy ra, cái cỡ súng nhau chạy. Mấy lần như vậy toàn là cao lương mỹ vị mà chuột đồng chưa được ăn gì hết, toàn là sợ với chạy không. Rồi con chuột thành á, nó cũng chưa có được ăn gì, cũng mới ăn miếng mà nghe lục đục người ta là có cái tiếng động của chủ nhà. Thì ra là chuột thành ăn gì? Chuột thành ăn cắp, ăn cái gì của nhà người ta, cao lương mỹ vị của nhà người ta, nhưng mà toàn là ăn trong cảnh giác và nơm nớp sợ hãi, không có bình an. Cho nên sau mấy lần chạy thục mạng, may là còn mạng sống này, thì lúc đó đó chuột đồng mới nói với nó: thôi ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn, thôi để tôi về quê tôi sống an toàn. Thì xin thưa với các vị, câu chuyện này La Fontaine cũng gợi gắm cái điều gì? Cao lương mỹ vị nó không từ công sức của một con người, thì cao lương mỹ vị là hình thức, nhưng bên trong nó toàn là sự lo lắng, sợ hãi, đề phòng, cảnh giác, sống bất an, không có hạnh phúc. Như vậy ông cho chúng ta một thông điệp rằng cái gì từ sức lao động và cái đúng nghĩa của con người chúng ta làm ra thì chúng ta sống rất tự tại và rất bình an và rất hạnh phúc. Những cái gì nó không xuất phát từ công sức lao động và cái thiện tâm của chúng ta, chỉ là một sự ỷ lại dựa dẫm, hoặc một sự lợi dụng, hoặc là một cái gì lừa bịp, chắc chắn rằng chúng ta không thể nào có một cái cuộc sống hạnh phúc an lành thật sự. Rút kinh nghiệm từ cái bài học về con chuột mà thông qua chuyện ngụ ngôn mà La Fontaine nói, thì ở đây người tu và người đời học được cái gì từ điều đó? Chúng ta học được một điều là hãy gắng nỗ lực làm bất cứ điều gì bằng sức lao động, sự siêng năng và mọi thứ của chính con người chúng ta. Tôi thấy 5 tiêu chí cơ bản Hòa Thượng Huệ Đăng có đưa ra tôi thấy rất hay. Để mà một con người có thể thành công trong mọi lãnh vực và con người có thể thành công trong mọi nơi mà mình đặt chân tới, 5 cái tâm này nếu giữ không ai thất bại. Và tôi thấy chiêm nghiệm lại cơ bản là đúng. 5 cái tâm: hy sinh, nhẫn nhục, siêng năng, chân thật và tình thương. 5 tâm này nếu chúng ta sử dụng, không có một môi trường nào ta không sống được, và không có một môi trường nào chúng ta không thành công. Cuộc sống càng ngày càng phức tạp. Phải nói là sự khó khăn từ hoàn cảnh xã hội cho đến môi trường, khí hậu áp lực lên sự sống và công việc của con người rất là nhiều. Những ngành nghề bị môi trường làm tơi bời không? Những người nuôi cá bị nguồn nước xấu chết sạch. các vị thấy quan trọng lắm, là một áp lực đang là. Nhưng mà mỗi con người chúng ta, từ nhà tu hay đến người đời, nếu mang được năm cái tâm này, tôi thấy rằng chúng ta có thể tồn tại được và thậm chí phát huy và thậm chí giỏi hơn, thành công. Và tôi dặn với chúng ở trong chùa là những người xuất gia, đa phần những người tu là sống dựa vào sự hiến cúng của quần chúng. Và nếu ở đây đời sống của quần chúng càng ngày càng khó khăn, thì nhu cầu đời sống của các thầy cũng sẽ ảnh hưởng, và ảnh hưởng đến cả tâm lý tu học. Nếu các thầy không bớt phần gánh nặng của quần chúng để tự lực cánh sinh một phần, thì mai này sự lo lắng về đời sống thôi, tâm các thầy không còn yên để có thể lo tu học nữa. Đây là những điều tôi dặn với chúng người ta đây. Thầy Huệ Đăng dạy học trò một câu rất là tuyệt vời: muốn tự do thì phải sao? Muốn tự do là phải tự lo. Và thầy là người tiêu biểu được chuyện đó. Mấy chục năm làm tu sĩ của thầy, cất chùa cho đến mọi thứ, chưa từng xin tiền ai. Cất cái chùa của thầy á, mà để gọi là viện Buddha Yoga đó, xin thưa các vị, trên 20 tỷ nhưng không có xin. Chính thầy làm bằng đôi tay của thầy, trồng hoa lan, bán hoa lan nhiều chục năm để dành lại cất cái ngôi chùa đó, và thành lập một cái nhà máy để nghiên cứu và sản xuất cam ngọc linh, và thành công đã được Bộ Khoa học Công nghệ cấp 2 bằng sáng chế, và vừa rồi mới được Đại học Kỷ lục Thế giới tặng bằng giáo sư danh dự đó. Thầy chẳng những không nhận tiền của Phật tử, mà bản thân thầy tạo điều kiện cho Phật tử có công ăn việc làm và trả lương để có một đời sống vừa không tạo nghiệp, vừa có cuộc sống được, và vừa có thể phụng sự được cho nhân sinh Phật Pháp. Tạo ra một viên sâm ngọc linh không hề có chất bảo quản, không hề có một chút tá dược nào trong đó. Một viên sâm ngọc linh hoàn toàn 100% chất sâm, không hề có pha tạp. Cho nên tôi nói thầy tại sao không có quảng bá, không có giới thiệu rộng với mọi người. Thầy nói tôi câu sao phải không? Làm sao thầy kiểm soát được con? Nếu một chai sâm của thầy đưa ra thị trường mà nếu không có sự kiểm soát, một chai đó nó pha tá dược tất cả mọi thứ, nó làm thành 10 chai, 100 chai. Như vậy làm sao còn chất lượng và làm sao đem lại tốt với cộng đồng? Thầy nói con người sống phải có tâm chân thật. Nếu nhà tu không có tâm chân thật thì làm sao có thể dạy được người đời, và làm sao có thể nêu gương được cho người đời? Thầy dạy từng ly từng tí, mà tôi phải nói là tiếp nhận trong cái vấn đề Phật Pháp. Và nãy như Tâm Lộc đại diện cho các anh em đọc cái lời tác bạch, tôi dạy là Phật Pháp không phải chỉ nằm trong kinh điển, bởi vì nằm trong kinh điển là lý thuyết, mà nó cần thể hiện trong cái hành động của mỗi con người thì mới có cái giá trị ý nghĩa Phật Pháp ở trong đó. Và có trí tuệ hay không, giác ngộ hay không, phải là từ sự ứng dụng của con người, chứ không phải chỉ riêng là chuyện đọc tụng. Cho nên hành vi phản ánh được ít nhiều về các giá trị chân lý của Đạo Phật là điều quan trọng với mỗi con người. Tôi mong rằng là những người tu, học tu theo Phật, chúng ta có thể không làm hết những điều Phật dạy, nhưng hãy ứng dụng một phần nào đó trong cái khả năng vốn có được của chính mình để làm lợi ích cho mình và cho cuộc đời. Cho nên các vị thấy tôi cũng tạo điều kiện cho các anh em. Tôi nói rằng các con hãy gắng nỗ lực phấn đấu làm một cái điều gì đó. Mà cái điều này tôi đã từng hỏi thầy Huệ Đăng: thầy à, nếu mà bước vào trong cuộc đời, tụi con phải tìm những cái gì đó thu nhập, hoặc là một phần đó để trang trải cho nhu cầu đời sống của tu sĩ, thì con phải làm gì? Thầy trả lời với tôi một câu: bất cứ nghề nghiệp nào mà con không tạo quan trái thì con hãy chọn nó làm cái mục đích để ứng dụng, để tạo điều kiện sống và giúp cuộc đời. Phải nói là một câu này tôi sáng ở trong đầu, và cũng là câu lưu tâm đến những người Phật tử. Người Phật tử làm kinh tế để sống, bằng mọi ngành nghề nào, nếu tối ưu nhất chọn những ngành nghề không dính líu đến quan trái. Còn bất đắc dĩ xin thưa, ngành nghề nào được luật pháp công nhận thì cơ bản nhất chúng ta không có lỗi lầm giữa xã hội này. Nhưng mà người học Phật chúng ta nhìn sâu thêm một chút, có những ngành nghề mà nó dính líu đến quan trái, sinh mạng thì bất đắc dĩ vì cuộc sống mưu sinh phải làm, nhưng tâm tâm niệm niệm phải nuôi rằng nếu có điều kiện thuận lợi hơn sẽ từ bỏ. Đừng vì nghĩ đến quyền lợi trước mắt mà chúng ta không nỡ từ bỏ, thì mai này oan trái chín mùi cũng không có cách nào chúng ta lưu giữ được đâu. Tôi chỉ nhắn tế nhị khéo léo với các vị thôi, những người học Phật của chúng ta tự suy gẫm lấy. Thì giữa đạo và đời trong cái buổi nói chuyện hôm nay, tôi chia sẻ với các vị như là lời tâm sự vào những dịp đầu xuân, mà một số vấn đề tôi cảm nhận được. Tôi có một nguyện vọng làm sao cho tất cả mọi người đều được an vui hạnh phúc, nhưng mà giữa cuộc đời tương đối này làm sao trọn vẹn được điều đó. Nhưng mà tâm niệm của tôi phải nói, tôi muốn cho các vị thật sự an vui hạnh phúc thật lòng. Năm nay tôi xin lỗi các vị về tu viện Tường Vân, các vị thấy rằng so với các năm là tôi là sấm ít nhất. Vì sao vậy? Vì sự khổ của mọi người xung quanh nhiều đến độ mà tôi không thể nào sắm được cái gì. Dù tôi biết rằng đây là việc công, đây là việc dành cho chùa đó, là về cho hàng trăm ngàn người để mà có thể thưởng thức gì đó, thì tôi cũng không có phủ nhận cái này. Tôi cũng vẫn làm, so với các năm tôi chi phí rất là khiêm tốn. Bởi vì mỗi một lần tôi muốn mua trái dưa, cây mai, cây cảnh, những tiếng khổ mà người ta than với tôi á, nó ám ảnh mà tôi không có biết làm sao mà không thể làm được chuyện đó. Khi mà cuộc sống người ta khó khăn, chúng ta phải suy nghĩ cái gì? Phải nghĩ làm sao mình bớt đi gánh nặng của thiên hạ, càng nhiều càng tốt. Và tôi ung đúc cho quý thầy, các anh em ở đây tu học bằng tâm niệm này. Con à, đời họ đã khổ, đừng làm cho họ khổ thêm. Phải lòng dặn lòng, bất đắc dĩ thì chúng ta phải nhờ, nhưng mà hạn chế tối đa cho mọi cái nhu cầu chi tiêu tất cả mọi thứ. Cái suy nghĩ của tôi là như vậy. Nhưng mà tôi nghĩ nếu duyên lành đầy đủ, ứng dụng theo những cái con đường mà tôi có thể góp phần tốt đẹp đời sống của chư Tăng, và một phần để mà có thể tạo điều kiện cho quần chúng Phật tử, thì nếu được điều này thì tôi nghĩ tôi cảm thấy hạnh phúc. Chứ còn bây giờ những cái gì mà để mọi người phải hy sinh nhiều thứ, lòng tôi cảm thấy thật sự mà nói là nó có cái gì đó nó canh cánh, nó chạnh trong lòng. Thì tôi tâm sự nhiều thứ với các vị trong cái dịp đầu năm. Tôi mong rằng những lời tâm sự cho cái ngày đầu tiên nhất là để chúng ta chuẩn bị hành động khởi điểm một cái gì đó, những cái gì mạnh mẽ hơn, tích cực hơn, tốt đẹp hơn. Tôi muốn mong rằng mọi người chúng ta phải dựa vào đôi bàn tay của chúng ta là chính. Nhớ là như vậy. Bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta sống bằng đôi bàn tay chúng ta, bằng sức lực của chúng ta, thì tôi tin rằng các vị sẽ làm nên cuộc sống tốt đẹp. Người xưa có nói câu là bàn tay ta làm nên tất cả. Tiếp theo, thật ra mà nói, nếu mà gần nhất có sức người thì gạo lúa cũng thành cơm, phải không? Cái đó là gần nhất. Và nếu xa hơn, có sức người thì sỏi đá cũng thành cơm. Những điều không thể mà nếu bằng tâm huyết và sức thì cũng có thể. Ý là như vậy đó. Cái câu mà bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm. Nếu người xưa dùng cái từ là có sức người gạo lúa cũng thành cơm, hợp lý không? Hợp lý chứ. Gạo lúa thành cơm hợp lý không? À, quá dễ rồi. Câu này nói rất hay. Dễ quá. Chính vì dễ quá cho nên người xưa mới nói chúng ta là có sức người sỏi đá cũng thành cơm, để chỉ cho cái gì? Điều không thể mà có sức người, có tâm nguyện, thì cái không thể đều có thể. Và cuộc sống hôm nay cần như thế. Các vị là những người tu với thầy, nhân ngày đầu năm thầy cũng dặn dò các vị. Trước hết thầy cũng khen tặng cho các vị lớn hơn một tuổi, trưởng thành trên mọi thứ. Và thầy thấy các vị sống tương đối có kỹ năng, có tình yêu thương, có siêng năng, có trách nhiệm với chùa, với mọi người hơn những năm trước. trong những năm nay thầy cảm nhận được điều này nơi các vị. Cái hạnh phúc, cái vui mừng của thầy nó không phải là cái gì cả. Các vị được như vậy, thầy nghĩ những gì thầy nỗ lực cho sự dìu dắt dạy dỗ, lo toan đối với các vị cũng một phần đó, thầy cảm thấy là an tâm. Nếu các vị từ ngày hôm nay phấn đấu và phát huy nhiều hơn nữa để trở thành những người tu có ý nghĩa cho mình, cho huynh đệ, cho cộng đồng, cho quần chúng Phật tử, thì cái đó càng có ý nghĩa lớn hơn nữa. Và tôi cũng mong rằng các Phật tử mỗi một năm chúng ta cảm nhận về các vấn đề của xã hội, đồng thời bằng cái tinh thần tu học của các vị sẽ góp một phần để xây dựng cho gia đình, từ bản thân đến người thân, đến công việc, cuộc sống, mọi thứ đều được cải thiện tốt đẹp. Và lưu ý một điều, sức khỏe là điều quan trọng nhất. Người xưa dùng cái từ sức khỏe sao? Sức khỏe quý hơn vàng. Tôi hôm nay tôi phải nói rằng câu này quá khiêm tốn. Phải dùng một câu sức khỏe là chưa nữa. Sức khỏe là, sức khỏe là tất cả. Không có sức khỏe là không có sự nghiệp, không có vàng, không có kim cương, không có tình yêu, và cuối cùng không có gì, không có tu hành được luôn. Sự thật, không có sức khỏe là tu cũng không được. Lời cuối cùng, tôi chân thành cảm ơn toàn thể chư tôn đức tăng tại tu viện này. Các vị có tình, các vị có tâm, các vị có đạo lý, các vị đã thể hiện với tôi trong cái ngày đầu xuân một cách tôn trọng và đầy ý nghĩa. Tôi xin ghi nhận những cái tấm lòng của tất cả các vị. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho các vị có đầy đủ duyên lành, điều kiện thuận tiện trên con đường tu học, để chúng ta có nhiều cái thành quả tốt đẹp hơn trong năm 2020 này, từ đạo đức, trí tuệ và ứng dụng Phật Pháp để đem lại lợi lạc cho bản thân mình và chúng sinh. Tôi nguyện cầu chư Phật gia hộ cho tất cả quý Phật tử và thân bằng quyến thuộc của các vị một năm mới đầy đủ duyên lành, có một cuộc sống an vui, hòa hợp, thuận thảo trong một gia đình, đều được vạn sự kiết tường như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thầy, chúng con vô cùng hạnh phúc khi được lắng nghe lời pháp thoại đầu xuân của Thầy. Giờ này chúng con toàn thể đạo tràng tu viện Tường Vân đảnh lễ tri ân Thầy tam bái.